Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch, chương 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Dương Miên Miên chưa kịp nói gì, nhưng từ chiêu đệ đã run lên. Đại sư, tôi không lừa các người, thật sự là ở trong container trước khi tôi đến đây, họ vẫn còn ở đó. Tôi nói thật, dù có cho tôi 10 cái gan tôi cũng không dám lừa các người nhất định phải tin tôi. Từ chiêu đệ vừa nói vừa lau nước mắt. Gương mặt trang điểm đậm lập tức nhòe thành một đống lộn xộn. Dương Miên Miên cau mày hỏi, Diệp Bân có nói sẽ làm gì với những người bị nhốt ở đó không? Tôi thật sự không biết. Từ chiêu đệ lý nhí đáp, suy nghĩ một lúc rồi nói rất nhỏ. Nhưng trước khi giao thân thể cho tôi, Diệp Bân có nói gì đó về việc còn thiếu hai người nữa, đợi đủ người rồi sẽ tiễn họ đi. Nghe vậy, Dương Miên Miên cúi xuống suy nghĩ. Hai người, cô và Tô Diệp sao? Nhóm người hôm đó tham gia họp lớp chỉ còn lại hai người họ. Nếu đúng như vậy, chắc chắn vì nữ quỷ lâu không về, nên đối phương nhận ra có gì đó không ổn mới vội vàng chuyển container đi. Khu logistics chỉ có một con đường chính, một bên dẫn vào thành phố, còn bên kia dẫn ra hướng cao tốc. Gần Tết, cảnh sát giao thông kiểm tra rất nghiêm, container lớn như vậy, nếu cô là Diệp Bân, chắc chắn sẽ không đưa người vào thành phố. Vậy chỉ có thể là hướng cao tốc, container vừa lớn vừa nặng, tốc độ sẽ không nhanh, nếu bây giờ họ hành động thì vẫn còn kịp. Những gì Dương Miên Miên nghĩ đến, Lang Ngôn cũng nghĩ đến, anh lập tức mở điện thoại ra. Tôi sẽ gọi người đến chặn ở cao tốc, làm sao mà chặn, dùng xe tải chắn đường sao? Dương Miên Miên liếc mắt, mặc dù con đường chính dẫn đến cao tốc chỉ có một lối, nhưng vẫn có vài ngã rẽ vào quốc lộ dẫn đến các huyện lân cận. Muốn kiểm tra từng cái một, họ không có đủ thời gian và nhân lực. Dương Miên Miên lấy điện thoại của La Ngôn, bấm một dãy số. Đó là số của đội cảnh sát hình sự thành phố, trước đây cô đã gọi nhiều lần nên đã nhớ rồi. Đây là, La Ngôn ngơ ngác nhìn Dương Miên Miên. Dương Miên Miên đáp, có khó khăn thì tìm cảnh sát. La Ngôn ngớ người ra, lập tức hiểu ý của Dương Miên Miên. Tốc độ của hắn có nhanh đến đâu, trong chuyện này cũng không chuyên nghiệp bằng cảnh sát. Thời gian cấp bách, hắn không còn để tâm đến gì khác, điện thoại vừa kết nối, La Ngôn liền vội vàng nói. Tôi là La Ngôn của tập đoàn Húc Nhật, vị hôn thê của tôi, Ngưu Lệ Lệ bị bắt cóc. Bây giờ đã khuya, cảnh sát trực ban của đội cảnh sát hình sự cũng có chút buồn ngủ, nghe thấy vậy, lập tức tỉnh ngủ. Lý đội sắp lên chức, lại gần cuối năm, ban ngày họp lý đội còn đặc biệt nhắc nhở tăng cường quản lý an ninh trong thành phố. Không ngờ mới mấy tiếng đã xảy ra chuyện lớn thế này. La Ngôn là một đại lão trong thương giới của Cẩm Thành. Cảnh sát trực ban không dám chậm trễ, sau khi dập máy liền gọi ngay cho lý đội. Bắt cóc không chỉ đơn giản dựa vào một cuộc gọi điện báo án. Thấy La Ngôn dập máy, Dương Miên Miên giơ roi lên, chỉ vào thân xác Diệp Bân, nói với nữ quỷ. Cô tự vào, hay để tôi giúp? Từ chiêu để không chút do dự, nhanh chóng nằm vào thân xác Diệp Bân. Nữ quỷ phối hợp khiến tâm tình Dương Miên Miên tốt lên một chút, cô híp mắt lại, nói. Nhân chứng đã có, giờ chúng ta có thể đến đồn cảnh sát báo án. Lúc lý đội nhận được điện thoại từ cảnh sát trực ban, ông vẫn đang ngủ. Nghe rõ sự việc, ông bị dọa cho suýt nữa thì rớt khỏi giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn hơn 10 ngày nữa là ông sẽ lên chức, vào thời điểm quan trọng này lại xảy ra chuyện. Mấy tên ngứa đòn này đúng là không định để cho ông sống yên ổn mà. Lý đội nghiến răng, lập tức rời khỏi giường ấm. Vừa ra khỏi giường, khí lạnh ùa đến ông run lên, sắc mặt càng khó coi hơn. Nhà ông không gần đội cảnh sát hình sự. Khi ông lái xe đến nơi, các cảnh sát khác đã hầu hết đến rồi, đèn đuốc sáng choang. Lý đội thở ra một hơi khí lạnh, vội vàng vào đại sảnh, gặp ngay Triệu Anh Hùng đang đi ra, liền hỏi. Người báo án đến chưa? Triệu Anh Hùng gật đầu, đến rồi, đang viết biên bản, thật sự là La Ngôn của tập đoàn Húc Nhật sao? Triệu Anh Hùng, vâng, trong lòng lý đội rơi bộp một cái, bước chân cũng nhanh hơn, bỏ qua vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi và vẻ mặt cổ quái của Triệu Anh Hùng. Lý đội mở cửa văn phòng, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng thường xuất hiện trên TV và tạp chí. Thân hình trung bình, da trắng, hơi mập, quả nhiên là La Ngôn. Lý đội vội bước tới. Tập đoàn Húc Nhật là đơn vị đóng thuế lớn của thành phố. Nếu vụ án này không xử lý tốt, thành phố truy cứu trách nhiệm, ông không chỉ không được lên chức, mà còn có thể bị giáng chức. Lý Đội lau mồ hôi trên trán, ánh mắt dịch chuyển, nhìn thấy cô gái trẻ đứng bên cạnh La Môn, biểu cảm như gặp quỷ. Dương Miên Miên, sao lại là cô? Trong lòng Lý Đội thầm nghĩ không ổn, sao lại gặp tai tinh này nữa vậy? Lý Đội trưởng, lâu rồi không gặp. Dương Miên Miên vô tội nói, thật trùng hợp, hôm nay cháu đến cùng bạn. Dương Miên Miên chỉ vào Tô Diệp, đây là luật sư của La Tiên Sinh, Tô Diệp cũng là bạn của cháu. Lúc La Tiên Sinh gọi điện cho Tô Diệp, cháu cũng ở đó, nên đi cùng luôn. Hóa ra chỉ đến xem náo nhiệt, Lý Đội hạ con người, rõ ràng là không tin, nhưng lúc này có cảnh sát đến báo cáo. Ông không kịp hỏi nhiều, mặt trầm xuống, bình tĩnh đi vào phòng thẩm vấn. Bên trong phòng thẩm vấn có một tấm gương một chiều, có thể nhìn thấy tình hình thẩm vấn trong phòng bên kia. Người ngồi trong đó chính là một trong những kẻ bắt cóc mà La Môn bắt được. Trong phòng thẩm vấn, Diệp Bân bị hồn ma của Từ Chiêu đệ nhập vào đang ngồi co ro trên ghế, đối mặt với cảnh sát thì run rẩy, thú nhận không thiếu gì. Mặc dù việc lừa Ngưu Lệ Lệ ra ngoài, đánh ngất và đưa vào container là do Diệp Bân tự làm, nhưng cô ta luôn đi theo hắn, nhìn thấy toàn bộ quá trình. Hơn nữa trên đường đến đây, Dương Miên Miên còn đặc biệt dạy cô ta cách nói. Cảnh sát hỏi gì, cô ta trả lời nấy, rất nghe lời. Viên cảnh sát bên cạnh Lý Đội nói, đây đã là lần thẩm vấn thứ ba, trước sau câu trả lời giống nhau, không có mâu thuẫn, rất hợp tác, thái độ rất tốt. Đây gọi là thái độ tốt, Lý Đội trầm giọng, nhìn cái dáng run rẩy như sắp giã ra, người không biết còn tưởng là bị tra tấn bức cung. Khi còn sống, Từ Chiêu đệ làm việc ở phố Tây Tứ, sợ nhất là cảnh sát đến kiểm tra, đối diện với cảnh sát như chuột gặp mèo, huống chi cô ta đã chết, chỉ là một âm hồn, bị chính khí ở đây ảnh hưởng, không run mới lạ. Tuy nhiên tình hình hiện tại không cho phép Lý Đội cân nhắc kỹ lưỡng, ông thu lại sự nghi ngờ, hỏi. Tình huống bên kia thế nào rồi? Chúng tôi đã thiết lập chướng ngại vật trên đường ngay lập tức, thông tin giám sát từ cảnh sát giao thông cũng đã kết nối qua đây. Tiểu Vương và một nhóm đang tiến hành kiểm tra theo thông tin từ người báo án, chắc là sẽ sớm có kết quả. Nghe vậy, Lý Đội gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quá trình chờ đợi luôn dài đằng đẵng. Từ khi biết Ngưu Lệ Lệ bị bắt cóc, La Môn luôn lo lắng. Thời gian trôi qua, mồ hôi lạnh trên trán anh lại tuôn ra. Dương Miên Miên dẫn Tô Diệp ngồi đối diện, lập tức chú ý đến sự khác thường của La Môn. Sắp đến nửa đêm, chính là lúc âm khí mạnh nhất, âm khí trên mặt La Môn hoạt động mạnh hơn bất cứ lúc nào. Lúc này, huyết sắc trên mặt hắn như rút hết, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hắn ngồi giữa A Thái và Đại Thạch, mặt mày tái nhợt, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào. La Tiên Sinh, anh không sao chứ? Một cảnh sát cũng nhận ra sự khác thường của La Môn, vội vàng đến hỏi. Cần tôi gọi xe cứu thương không? Không, không cần, La Môn thở hổn hển, tìm Lệ Lệ. Đồng chí cảnh sát, nhất định phải tìm được Lệ Lệ. Dường như lo lắng tột độ, hắn một phen nắm C, H, A, T, T, A, Y áo của cảnh sát. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được bọn bắt cóc, giải cứu nạn nhân. Viên cảnh sát này mới vào làm không lâu, nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng của La Môn, lập tức tràn đầy tinh thần trách nhiệm, nói thêm vài câu an ủi rồi mới rời đi. Ngay cả cúc áo trên tay áo anh ta bị La Môn vặn đến gần rơi ra mà không để ý. Sau khi cảnh sát rời đi, La Môn thở dài, chính khí này chỉ như muối bỏ biển. Âm khí trong người hắn như những cây kim lạnh liên tục đờ, ớ, em mờ vào, không thể chịu nổi. Hắn lại run rẩy lấy một hạt nhân sâm từ trong túi áo ra. Vị đắng nhanh chóng lan ra trong miệng, La Môn nhắm mắt lại. Đây đã là hạt thứ bảy trong ngày, từ khi Ngưu Lệ Lệ mất tích. Mấy ngày này hắn ăn nhân sâm càng ngày càng nhiều. Vị đắng qua đi, âm khí trong cơ thể hắn có vẻ giảm đi một chút, nhưng không lâu sau, cảm giác buồn nôn và muốn nôn lại ập đến. La Ngôn mặt mày căng thẳng, cố gắng chịu đựng. Nhân sâm có thể bổ khí, nhưng dùng quá liều cũng có tác dụng phụ. Hắn dù sao cũng là người phàm, lượng sử dụng đã vượt quá giới hạn cơ thể có thể chịu đựng. Phải tìm được Ngưu Lệ Lệ, hắn không thể chờ lâu hơn nữa. Đúng lúc này, từ đại sảnh vọng đến tiếng bước chân vội vã. La Ngôn mở mắt, thấy Lý Đội dẫn đầu, theo sau là một nhóm cảnh sát. Đây là, mắt La Ngôn lóe lên niềm vui. Có tin gì sao, tôi cũng muốn đi xem. Lý Đội cau mày, định từ chối, nhưng nghĩ đến thân phận đặc biệt của đối phương. Cuối cùng cũng đồng ý, Dương Miên Miên đẩy nhẹ Tô Diệp đang dựa vào vai cô ngủ gật. Chúng ta cũng đi thôi. Lời cô vừa khéo bị Lý đội nghe thấy. Ông lập tức nhíu mày, giọng nghiêm nghị. Cảnh sát đang điều tra, người không liên quan xin tránh xa. Dương Miên Miên ngoan ngoãn chớp chớp đôi mắt to tròn. Lý đội, tôi chỉ về ngủ thôi. Tôi tin cô mới lạ. Lý đội bị nghẹn lời, mặt mày cau có, hừ lạnh một tiếng rồi nhanh chóng đi qua cô. Dương Miên Miên nhún vai, để Tô Diệp đi cùng La Ngôn, còn mình ngồi vào chiếc xe cũ kỹ. Động cơ xe gầm lên, chiếc xe cũ nát lập tức lao vút đi, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Những cảnh sát phía sau một lúc sau mới hoàn hồn sau màn drip đẹp mắt. Một cảnh sát trẻ ngây ngô hỏi, đường phố chúng ta có giới hạn tốc độ không? Xe đó vừa rồi chắc chắn vượt quá tốc độ rồi. Lý đội méo miệng, không nói gì, nhanh chóng lên xe cảnh sát. Đi nhanh cũng tốt, mắt không thấy, lòng không phiền. Cả cảnh cục bận rộn, không ai chú ý đến nghi phạm Diệp Bân đang bị tạm giữ bỗng dưng gục xuống bàn ngủ. Một linh hồn theo đó lẻn vào xe của Dương Miên Miên. Dương Miên Miên đạp ga đến hết cỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ở lại đồn cảnh sát lâu như vậy chỉ để xác nhận phỏng đoán của mình. Nếu Lý đội và đồng đội khẩn trương xuất phát, chứng tỏ chướng ngại vật đã phát huy tác dụng. Nhưng chướng ngại vật chỉ có thể cản người, không cản được âm hồn. Cách chương.